Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, Bân ca mới là thật đại lão. Một bài độc thân tình ca nghe xong, ở đây một đám độc thân cẩu bọn họ đều là tâm tình phức tạp. Cảm giác không hiểu thấu bị ngược, nhưng lại rất muốn lại nghe một lần, lại đến một lần. Dù sao ta không muốn sống. Nữ hán tử Mễ Nhạn nhấc tay hô. Đúng, lại hát một lần. Không phải liền là bị ngược sao? Dù sao đã thành thói quen. Bài hát này quá êm tai. Ta muốn thoát đơn. Ta không muốn một mình hát độc thân tình ca a. Lòng chua xót, lòng chua xót. Ta độc thân có lỗi sao? Ngay cả hát bài hát đều phải ngược ta một lần. Lâm Vũ Manh, nhanh quản quản chồng của ngươi, không mang người khi dễ như vậy. Ngoặc kép, tất cả mọi người là nháo đằng. Lâm Vũ Manh ngồi ở kia cười ngọt ngào, trên gương mặt đáng yêu mang theo vài phần hơi say rượu sau đỏ ửng, càng lộ vẻ kiều diễm động lòng người. Tô Thần cũng không có ý định tiếp tục tổn thương bọn này đáng thương độc thân cẩu bọn họ. Hát xong một ca khúc về sau, liền đem mạch cho những người khác, một mực chơi đến 11 giờ đêm. Trường học ký túc xá sắp gác cổng, mọi người mới vẫn chưa thỏa mãn kết thúc lần này sinh nhật tiệc tùng. Cái kia, các ngươi về trước đi, ta cùng Manh Manh sơ qua đi dạo một vòng, tỉnh rượu lại trở về, ra KTV về sau. Tô Thần cười đến một câu, còn đi dạo, cửa chớp cấm a. Quách Lỗi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, không có ngươi chính là, ngu bận tâm cái gì a? Phan Tiểu Kiệt chảnh Quách Lỗi một chút, có nhiều thâm ý cười nói với Tô Thần, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi tùy tiện đi dạo, tùy tiện đi dạo, chúng ta về trước đi. Hắn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú người, nhìn thấy Lâm Vũ Manh buông thõng cái đầu nhỏ ngượng ngùng bộ dáng, chỗ nào vẫn không rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai cũng rất nhanh minh bạch, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Manh Manh, cái kia, vậy chúng ta đi trước a. Tiền Mạn Mạn hốt hoảng nói câu, sau đó lôi kéo Lý Giai bước nhanh hướng về phía trước đại bộ đội đuổi theo. Quách Lỗi vẫn một mặt không rõ ràng cho lắm, bị Phan Tiểu Kiệt cho cưỡng ép chảnh đi. Tô Thần hai người đứng tại cái kia, đưa mắt nhìn tất cả mọi người sau khi rời đi, nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng, bầu không khí lâm vào lúng túng trong trầm mặc. Cái kia, thời gian không nhiều, chúng ta đi thôi, bằng không thì ngươi cái này đặc thù lễ vật sẽ phải quá hạn. Tô Thần ra vẻ chấn định trêu ghẹo một câu, a, Lâm Vũ Manh sững sờ xuống. Sau đó liền giật mình, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tại bên hông hắn hung hăng bóp một thanh. Xấu hổ sẵn giọng, chán ghét, cái gì quá hạn a? Tô Thần cười hắc hắc, đưa tay ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, hướng về ngay tại cách đó không xa một nhà cấp cao khách sạn mà đi. Tại trước đài muội tử ánh mắt hâm mộ bên trong mở một gian xa hoa phòng. Tô Thần liền nắm đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu, như là tân tiến cửa tiểu tức phụ đồng dạng Lâm Vũ Manh. Bước nhanh tiến thang máy, hết thảy nước chảy thành sông. Tô Thần tại chính mình 20 tuổi sinh nhật ngày này, hoàn thành đi hướng chân nam nhân hành động vĩ đại, rất mỹ diệu một đêm. Không đủ vì ngoại nhân nói vậy, để hai người cảm giác tựa như là mở ra thế giới mới cửa chính. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần cho Tiền Mạn Mạn gọi điện thoại, để nàng giúp Lâm Vũ Manh xin phép nghỉ. Điện thoại bên kia Tiền Mạn Mạn điện thoại đều kém chút rơi. Lời nói không có mạch lạc liên thanh đáp ứng, đều tại ngươi, ta trở về muốn bị các nàng chê cười chết. Lâm Vũ Manh dựa vào trong ngực Tô Thần, xấu hổ một trận tiểu quyền quyền nện lồng ngực của hắn. Có cái gì tốt chê cười? Về sau các nàng cũng phải có một ngày này. Tô Thần mỉm cười nhìn về phía trong ngực rút đi một chút ngây ngô, nhiều mấy phần thành thục vận vị Lâm Vũ Manh. Tại đỉnh đầu nàng trên mái tóc hôn xuống, cưng chiều mà cười cười hỏi, đói không? Ta gọi điện thoại gọi chút bữa sáng đi lên. Lâm Vũ Manh nhu nhu ứng thanh, cả người lười biếng mèo con đồng dạng, hai đầu lông mày tràn đầy hạnh phúc cùng không muốn xa rời. Tô Thần cầm qua một bên trên tủ đầu giường máy riêng, kêu gọi khách sạn sân khấu để đưa một phần bữa sáng tới. Bữa sáng đưa tới về sau, Tô Thần bưng đến bên giường ngồi xuống, thấy Lâm Vũ Manh cau mày muốn ngồi xuống, vội vàng buông xuống đồ vật vịn nàng tựa ở đầu giường. Mỉm cười nói ra, tới cho ngươi ăn đi. Lâm Vũ Manh nao nao, chợt cười ngọt ngào gật gật đầu. Hai người anh em ăn sáng xong về sau, hai người lại ôm ngủ cái hồi lung giác. Tối hôm qua chơi đùa không nhẹ, giấc ngủ có chút không đủ. Mãi cho đến 2 giờ chiều, Lâm Vũ Manh cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Hai người mới trả phòng trở lại trường học, đưa Lâm Vũ Manh đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Lâm Vũ Manh ôm eo của hắn, ngửa đầu vểnh lên miệng nhỏ muốn hôn thân. Hoàn thành bước cuối cùng này về sau, nàng đã không còn dễ dàng như vậy thẹn thùng, cũng càng thêm quấn quýt si mê. Tô Thần cười cúi đầu hôn hai lần, cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng dặn dò, lên đi. Nhớ kỹ nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời chờ ăn băng đồ vật. Lâm Vũ Manh nhu thuận gật đầu, cẩn thận mỗi bước đi tiến lầu ký túc xá. Tô Thần tâm tình thư sướng duỗi người một cái, khẽ hát rời đi. Chậc chậc, thần ca, cái này thành đàn ông liền là không giống, bộ pháp đều có chút lục thân không nhận. Phan Tiểu Kiệt nhìn xem đi vào túc xá Tô Thần, cười quái dị trêu ghẹo một câu. Tô Thần theo bản năng cúi đầu mắt nhìn, rất bình thường được rồi, ngẩng đầu tức giận cho một đôi bạch nhãn, cầm lấy trên bàn một bình nước khoáng xoay mở ngửa đầu uống hơn phân nửa bình. Thần ca, nói cho ta nghe một chút đi thôi, cảm giác gì? Quách Lỗi một mặt ghen tị thêm hiếu kỳ đụng lên tới. Tô Thần một đêm chưa về, hắn lại đầu gỗ, hiện tại cũng minh bạch phát sinh cái gì. Xéo đi, cùng nhà ngươi tiền mạn mạn đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tô Thần đưa tay đem hắn đẩy ra, đi đến tủ quần áo của mình trước, mở ra ngăn tủ tìm một bộ sạch sẽ quần áo. Lão Quách, tới tới, ca cho ngươi lên lớp. Phan Tiểu Kiệt một mặt người từng trải đắc ý biểu lộ, cười tủm tỉm vẫy gọi. Quách Lỗi hấp tấp chạy tới, bưng cái ghế tọa hạ chuẩn bị nghe giảng bài. Hắn cùng Tiền Mạn Mạn cũng đàm luận lâu như vậy, tự nhiên cũng nghĩ qua loại chuyện này, nhưng thực sự không có kinh nghiệm gì, hắn một mực không có có ý tốt mở miệng. Bân ca, ngươi đây, muốn nghe một chút khóa sao? Phan Tiểu Kiệt cười nhìn về phía ngồi ở kia đọc sách Trịnh Bân. Trịnh Bân quay đầu nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt, nói lời kinh người nói, không cần, ta sớm đã có qua kinh nghiệm. Lời này một màn, Tô Thần ba người đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía hắn. Không thể nào, a Bân, ngươi tình huống như thế nào? Không gặp ngươi giao bạn gái a? Quách Lỗi kinh ngạc hỏi, thời cấp 3 ta đàm luận cái bạn gái. Thi đại học kết thúc sau nên làm đều làm, về sau thành tích đi ra, nàng thi đậu Hoa Thanh, ta điểm số không đủ đến Ma Đô đại học. Trịnh Bân cúi đầu xem sách, giọng nói bình tĩnh giải thích. Ba người nghe được sửng sốt một chút. Ta dựa vào, Bân ca, nguyên lai ngươi mới là thật đại lão a, ta đều là lên đại học mới thử qua. Phan Tiểu Kiệt gào to nói, hắn cao trung là tại bản địa lên, có hắn cái kia động một chút lại lên cây gậy chào hỏi hồ ba trông coi, hắn không dám lỗ mãng, thẳng đến Ma Đô lên đại học mới trời cao mặc chim bay. Vì cái gì ngay cả A Bân ngươi cũng? Quách Lỗi thâm thụ đả kích, hóa ra hắn hiện tại ngay cả người bạn đều không có. A Bân, ta nói ngươi làm sao như thế không biết ngày đêm gặm sách.